LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chọn đời không vào Ninh Thành. Tằng Thiên Lai hoàn toàn bị đánh mộng ép. Hắn căn bản liền không nghĩ tới. Bình thường như thế cưng chiều mình đại bá. Dĩ nhiên vừa lên tới liền cho mình một bạt tai. Cái này ở trước kia là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Đại bá, ta tại sao muốn cùng hắn nói xin lỗi? Là hắn đánh ta nha. Tằng Thiên Lai che cùng với chính mình sưng đỏ mặt của. Tràn đầy ủy khuất mở miệng hỏi. Ba, kết quả lời còn chưa nói hết. Tằng Thiên Kỳ lại là không chút do dự một cái tát đi tới. Tằng Thiên Kỳ hạ thủ đó là không có chút nào lưu tình. Đánh hắn là vì tốt cho hắn. Nếu để cho Tô Minh động thủ, Tằng Thiên Kỳ hoài nghi mình đứa cháu này mạng nhỏ còn có thể hay không thể giữ được. Làm càn, Tằng Thiên Kỳ nổi giận nói. Tô tiên sinh đánh ngươi đó là nể mặt ngươi. Đánh ngươi mấy bạt tai làm sao vậy? Coi như đem ngươi cho đánh chết cũng là nên. Lời nói này nói toàn trường người biểu tình hầu như đều thư ra. Cái này Tằng Thiên Kỳ không phải là nổi danh bao che khuyết điểm sao? Làm sao ngày hôm nay thái độ biến hóa lớn như vậy? Chẳng lẽ uống lộn thuốc? Tằng Thiên Lai bị liên tục đánh lưỡng bàn tay sau đó. Lúc này mới ý thức được sự tình không thích hợp. Bình thường đại bá của hắn không phải như thế. Ngày hôm nay như vậy khác thường khẳng định có nguyên nhân. Đầu óc cũng không chập mạch Tằng Thiên Lai không có phản bác nữa rồi. Nhìn Tô Minh liếc mắt. Sau đó rất không tình nguyện nói rằng. Xin lỗi. Đừng xem Tằng Thiên Lai ngoài miệng nói xin lỗi. Trên thực tế trong lòng có thể không phải như vậy tử nghĩ. Hận không thể đem Tô Minh bóp chết. Trước mặt mọi người cùng Tô Minh xin lỗi. Cái này so với mới vừa rồi bị Tô Minh trước mặt mọi người vẽ mặt còn muốn sỉ nhục. Ba, kết quả khiến người ta vạn vạn không nghĩ tới chính là. Tằng Thiên Kỳ dĩ nhiên lại một cái tát chào hỏi đi tới. Sau đó lạnh lùng nói. Cho ta lớn tiếng điểm. Tằng Thiên Lai bị đánh trên mặt mấy có lẽ đã chết lặng. Nhưng là đối với mình đại bá lời nói cũng không dám vi phạm. Vì vậy nâng cao âm điệu nói rằng. Xin lỗi. Mới vừa rồi là ta không đúng. Lúc này đây Tằng Thiên Lai rõ ràng cho thấy không đếm xỉa đến. Thanh âm cao rất nhiều. Trong lúc nhất thời toàn trường người đều nghe được. Nhất thời có loại không thể tin được cảm giác. Không ai bì nổi Tằng đại thiếu. Dĩ nhiên thực sự cho Tô Minh nói xin lỗi. Tằng Thiên Lai đều bỏ lại mặt mũi cùng Tô Minh bộ dáng như vậy thấp kém mà xin lỗi rồi. Kết quả Tô Minh lại không chút phản ứng nào có. Ngay cả nhìn cũng không nhìn Tằng Thiên Lai liếc mắt. Phảng phất không nghe được thông thường. Trong lúc nhất thời bầu không khí có điểm xấu hổ. Tằng Thiên Lai càng là đỏ bừng cả khuôn mặt nội tâm khuất nhục vạn phần. Tô Minh phản ứng làm cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có sỉ nhục. Thế nhưng Tằng Thiên Kỳ phản ứng lại bất đồng. Hắn vừa nhìn Tô Minh không chút phản ứng nào. Trong lòng không khỏi càng thêm sốt ruột. Vội vàng nói. Tô tiên sinh. Cháu ta hắn còn không hiểu chuyện. Ngày hôm nay đắc tội Tô tiên sinh. Cũng xin Tô tiên sinh đại nhân có đại lượng chớ cùng hắn tính toán. Lấy Tằng Thiên Kỳ siêu cấp nhà giàu thân phận cùng Tô Minh bộ dáng như vậy ăn nói khép nép nói. Nói cũng đã rất hiếm thấy. Kết quả làm cho đại gia càng thêm khiếp sợ sự tình xảy ra. Tằng Thiên Kỳ sau khi nói xong. Dĩ nhiên trực tiếp khom lưng cho Tô Minh cúc rồi cái 90 độ cúi. Bộ dáng này hoàn toàn chính là cung kính nhận sai thái độ nha. Người bình thường sợ rằng xin lỗi đều sẽ không như vậy từ. Càng chưa nói tiếng tăm lừng lẫy cảng đảo phú hào Tằng Thiên Kỳ rồi. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Rốt cục có người ý thức được không được bình thường. Ngay cả Tằng Thiên Kỳ đối với Tô Minh đều cung kính như thế. Nói rõ thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản. Tằng Thiên Kỳ cái người này vẫn là tương đối thông minh. Nói đi nói lại thì có thể kiếm nhiều tiền như vậy người làm sao hiện thực không phải thông minh đâu. Vừa qua tới liền lập tức cùng Tô Minh nhận thức. Hơn nữa đùng đùng liền cho mình cháu trai mấy bạt tai. Làm cho Tằng Thiên Lai một câu lời cũng không dám nói. Phàm là Tằng Thiên Lai vừa rồi nếu như còn dám hung hăng một cái. Sợ rằng Tô Minh sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn. Đã như vậy Tô Minh cũng liền không tính toán với hắn rồi. Chậm rãi mở miệng nói. Sự tình hôm nay ta có thể không tính toán với hắn. Làm cho hắn đi cho huynh đệ ta nói lời xin lỗi. Ngày hôm nay Giang Tiểu Quân bị cái này Tằng Thiên Lai làm cho thật mất mặt. Nhưng lại bị hắn cha vợ tương lai coi thường. Bực bội trong lòng có thể tưởng tượng được. Tô Minh lấy động tĩnh lớn như vậy. Chính là muốn đem Giang Tiểu Quân đem mặt mũi tìm trở về. Còn không mau đi. Nghe được Tô Minh nói. Tằng Thiên Kỳ cũng trong lòng không khỏi vui vẻ. Mau mau xông lấy cháu mình quát. Trông coi Tằng Thiên Lai bộ dáng này. Tằng Thiên Kỳ hận không thể cho hắn thêm lưỡng bàn tay. Tằng Thiên Lai hôm nay đã hoàn toàn không biết khuôn mặt là thứ gì. Nghe được Tằng Thiên Kỳ lời nói sau đó. Đơn giản vò đã mẻ lại sứt. Đi tới Giang Tiểu Quân trước mặt. Nói rằng, xin lỗi, vừa rồi là lỗi của ta. Tô Minh biết cái này Tằng Thiên Lai không phải thật tâm nói xin lỗi. Nhưng không quan hệ, Tô Minh không để bụng hắn có thật hay không tâm. Muốn đúng là một cái như vậy hình thức. Muốn đúng là hắn Tằng Thiên Lai mất hết mặt mũi. Người không phải mới vừa khinh thường Giang Tiểu Quân sao? Vậy được, lão tử hiện tại cũng làm người ta trước mặt mọi người thấp kém mà xin lỗi. Quả nhiên tương phản mãnh liệt này làm cho rất nhiều người lần nữa ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi còn nằm ở thế yếu nhất phương Giang Tiểu Quân. Trong nháy mắt liền nghịch chuyển thế cục. Đặc biệt cái kia là Long Phi trung niên thương nhân. Lúc này càng là khuôn mặt mộng bức. Hắn đã xem không phải hiểu cái gì tình huống. Vừa rồi hắn còn không gì sánh được khinh bỉ Giang Tiểu Quân. Dĩ nhiên có thể để cho hắn bằng mọi cách thảo hảo Tằng Thiên Lai trước mặt mọi người xin lỗi. Nếu như tái phạm lần nữa lời nói. Người biết biết có cái gì hậu quả. Tằng Thiên Lai cùng Giang Tiểu Quân xin lỗi sau đó. Tô Minh liếc mắt một cái. Sau đó đối với chiến căng căng Tằng Thiên Kỳ nói rằng. Tằng Thiên Kỳ nghe lời này một cái nhất thời trong lòng lạnh cả người. Tô Minh trong miệng nói hậu quả Tằng Thiên Kỳ đương nhiên hiểu. Hậu quả tự nhiên là tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Người khác không rõ ràng lắm Tô Minh bản lĩnh nhưng Tằng Thiên Kỳ rõ ràng. Hắn trước đây cũng bởi vì chọc Lý Viện Xương. Kết quả bị Tô Minh ngạnh sinh sinh ở trong óc trùng một cái huyết tuyến trùng. Đây chính là cái có thể tùy ý trưởng khống người sống chết vật. Vì vậy Tằng Thiên Kỳ lập tức nói rằng. Yên tâm đi Tô Tiên Sinh. Ta trở về nhất định hảo hảo giáo huấn cái này không có dạy dỗ đồ đạc. Đồng thời làm cho hắn trọn đời không hề bước vào Ninh Thành một bước. Đừng nói trêu chọc Tô Tiên Sinh rồi. Nếu như hắn dám bước vào Ninh Thành một bước, không cần Tô Tiên Sinh ngươi động thủ, ta người thứ nhất đem hắn giết chết. Tằng Thiên Kỳ vỗ bộ ngực đối với Tô Minh bảo đảm nói. Mọi người lần nữa mở to hai mắt nhìn, dĩ nhiên làm cho Tằng Thiên Lai trọn đời không hề bước vào Ninh Thành. Cái này, đây cũng quá ngoan a. Tô Minh cũng liền không nói gì. Cùng loại người thông minh này nói, quả thực tương đối dùng ít sức tức. Còn ngớ ra làm cái gì? Nhanh lên cho ta trở về. Xem ta sau khi trở về làm sao thu thập ngươi. Tằng Thiên Kỳ lại từ Tằng Thiên Lai giống lên một câu. Sau đó mang theo sưng mặt sưng mũi Tằng Thiên Lai đi ra yến hội hiện trường. Cái yến hội này vốn chính là Tằng Thiên Kỳ tổ chức. Kết quả yến hội còn không có kết thúc đâu. Chủ nhân liền đi trước rồi. Cái này thế nào thấy đều cảm giác có điểm kỳ lạ. Bất quá lúc này lại không ai dám nói. Mọi người toàn bộ nhìn đứng ở trung gian Tô Minh. Nhãn thần phức tạp dị thường. Tận đến giờ phút này bọn họ mới phát hiện. Thì ra cái này toàn thân cao thấp nhất thân hành đầu cộng lại cũng không có 300 đồng tiền. Bị bọn họ khinh bỉ xem thường thanh niên nhân. Mới là toàn trường nghiêu bức nhất người. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.